Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Ta luống cuống. Thạch đầu thôn, cái kia là địa phương nào? Chẳng lẽ là hương giã thôn phu? Khó trách không biết trời cao đất rộng. Lần này có trò hay để nhìn. Dưới đài mấy ngàn người đầu, tiên là an tĩnh chốc lát, sau đó bắt đầu nghị luận, thỉnh thoảng còn kèm theo một chút tiếng cười vang. Thiên Vân Tông trưởng lão cũng là cười không nổi. Tu vi đến hắn tầng thứ này, có thể thấy rõ thiên địa linh khí vận chuyển phương hướng. Một người nếu có tu tiên tư chất, cái kia thiên địa linh khí liền sẽ không bài xích người này. Chờ sau này tu luyện công pháp, liền có thể đem thiên địa linh khí dẫn vào thể nội. Hắn xem một đám người phải chăng có tu tiên tư chất. Phương pháp 10 điểm đơn giản, đó chính là thả ra một mảnh linh khí. Linh khí tại ai trên đỉnh đầu, trên cơ bản liền có thể kết luận ai có tu tiên tư chất. Như một chút tư chất tốt, tỉ như Mộ Dung Vân Lan, cho dù không có chính thức bắt đầu tu hành, cũng có thể thu nạp một phần nhỏ linh khí tiến vào thể nội. Mà trước mặt thiếu niên này, cũng là đem hắn thả ra linh khí toàn bộ hấp thu. Không, nói đúng ra, là những cái kia linh khí tự động tràn vào thiếu niên này thể nội. Như là trăm sông đổ về một biển như thế tự nhiên mà không sai. Đây là tiên thiên linh thể, còn không phải bình thường tiên thiên linh thể. Thiên Vân Tông trưởng lão trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên thiên linh thể cũng phân nhiều loại, bởi vì trong thiên địa linh khí thuộc tính khác biệt, có tiên thiên linh thể trời sinh hấp dẫn mộc linh khí. Loại này tiên thiên linh thể liền xưng là tiên thiên mộc linh thể. Có thể trước mặt tiểu tử này tựa hồ là không phân thuộc tính. Chiếu đơn thu hết, chẳng lẽ là trong truyền thuyết được xưng là bản nguyên chi thể tiên thiên không linh thể? Thiên Vân Tông trưởng lão cặp mắt không nhịn được co quắp. Hai tay càng là run nhè nhẹ. Bản nguyên chi thể đó là trong thiên địa hiếm có mấy loại tuyệt đỉnh thể chất. Đừng nói là Đại Tấn, liền là tăng thêm chung quanh mười mấy cái quốc gia, cũng chưa từng xuất hiện qua. Trong truyền thuyết mấy vạn năm trước một vị chân tiên tồn tại là loại thể chất này. Bất quá vẫn luôn không có đạt được chứng thực. Nếu như trước mặt tiểu tử này rõ là bản nguyên chi thể, vậy coi như tính ra kinh thiên đại sự. Nếu như bị đối địch tông môn biết, sợ là vài phút muốn tiêu diệt Thiên Vân Tông. Thậm chí cùng là Đại Tấn hữu hảo tông môn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhất là Thiên Vân Tông trên đỉnh đầu cái kia Đại Tấn hộ nước tông môn. 8-9 phần 10 sẽ đem cái này đệ tử cướp đi. Thuận đường lại đem bọn hắn Thiên Vân Tông cho toàn bộ diệt khẩu. Mẹ, ta liền như thế thuận miệng nói. Làm sao lại thật nhảy lên một cái yêu nghiệt? Làm sao bây giờ? Sợ phải so sánh. Thiên Vân Tông trưởng lão một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Phảng phất nhìn xem không phải một thiếu niên, mà là một hồi gió tanh mưa máu. Trong bất chi bất giác, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Như thế nào? Trưởng lão có phải là không thoải mái hay không? Vẫn là tại hạ tư chất không để vào mắt. Không dối gạt ngươi nói, ta bây giờ đã là, trần trầm nói vừa muốn đem chính mình tu vi nói lại. Nhưng này Thiên Vân Tông trưởng lão cũng là đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Cưỡng ép giả trang ra một bộ yên lặng thần tình. Không tệ, tư chất ngươi rất không tệ. Thiên Vân Tông trưởng lão biết, mới vừa chính mình bộ mặt biểu lộ khoa trương chút. Cái này nếu như bị ẩn tàng ma môn gian tế nhìn thấy, 8-9 phần 10 sẽ liên tưởng đến cái gì? Nếu như hắn nói thiếu niên này không có tu tiên tư chất, sau đó lại vụng trộm mang đi, vậy liền quá bịt tai mà đi trộm chuông. Đến thời điểm nói không chừng sẽ phải chịu cái gì đặc thù nhằm vào. Hắn cái này vừa nói, dưới đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh, có thể làm cho Thiên Vân Tông trưởng lão thuận tư chất không tệ. Tại chỗ có thể có mấy người? cũng là Mộ Dung Vân Lan cùng Ký Châu tướng quân con trai. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng nhận được khẳng định như vậy. Vậy dĩ nhiên được xưng tụng là thiên phú siêu quần. Nghĩ tới đây, một đám người trong lòng bắt đầu mỏi nhừ. Phảng phất ăn chanh, Mộ Dung Vân Lan nha hoàn tiểu hoàn càng là hóa thân chanh tinh. Ánh mắt bên trong đố kỵ chính muốn dâng lên mà ra. Dựa vào cái gì a? Thiên đạo bất công. Trần Trầm bỏ qua sau lưng mấy ngàn u oán ánh mắt, vỗ vỗ ở ngực nói, trưởng lão nói như vậy ta an tâm, ta còn tưởng rằng ta tư chất quá kém đây. Thiên Vân Tông trưởng lão nghe vậy cũng u oán phải xem. Trần Trầm một chút, trong lòng thầm mắng không thôi, mẹ nó, bản nguyên chi thể trời sinh liền có tu vi, giờ đây ngươi không dựa vào công pháp đều luyện khí tầng 3. Đây là cái gì dạng tư chất, trong lòng mình không có chút treo số sao? Ngươi xem một chút dưới đài đám người kia, có ai giống như ngươi? Trưởng lão, đã như vậy, ta có thể đứng ở nơi đó đi sao? Trần Trầm bỏ qua trưởng lão ánh mắt, chỉ Trương Kỵ vị trí đội ngũ, cười nói, đi thôi. Thiên Vân Tông trưởng lão miễn đè nén đáy lòng xúc động, một mặt lạnh nhạt nói ra. Trần Trầm nghe cái này không nói hai lời đi tới Trương Kỵ bên cạnh. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Trương Kỵ gặp Trần Trầm đi tới, không nhịn được tán dương. Đại ca liền là đại ca, cho dù là Thiên Vân Tông trưởng lão cũng phải nói đại ca lợi hại. Cái này khiến hắn cái này làm tiểu đệ đều là cùng có vinh yên. Giống nhau, cũng là như vậy đi. Trần Trầm khoát tay áo, một mặt phong khinh vân đạm. Thiên Vân Tông trưởng lão nghe được sau lưng hai người đối thoại, đè nén xuống cảm xúc lại lần nữa sóng gió nổi lên, khóe mắt càng không ngừng run rẩy. Nổi lên hồi lâu sau, hắn đột nhiên đối thao trường bên trên mấy ngàn người nói, tiên lộ gian nan, thua xa thế gian vinh hoa. Các vị thật đã suy nghĩ kỹ muốn đi lên con đường này sao? Thao trường bên trên mấy ngàn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn nếu là không có suy nghĩ tốt, sẽ không sợ gian khổ đi tới cái này Ký Châu sao? Trưởng lão như thế nào tại nói nhảm? Bất quá tuy là trong lòng nghi vấn, cũng là không ai dám lớn tiếng nghi vấn. Lúc này Thiên Vân Tông trưởng lão lại mở miệng, ta lại cho mọi người 5 phút đồng hồ thời gian nghiêm túc cân nhắc. Phải biết cái này vừa lên đài, liền không có đường lui. Quẳng xuống câu nói này phía sau, Thiên Vân Tông trưởng lão chậm rãi hướng sau đài đi đến. Chờ đi tới một chỗ không có người địa phương lúc, hắn cảm xúc triệt để bạo phát ra. Một gương mặt mò cũng bắt đầu vặn vẹo. Mẹ, làm sao bây giờ? Sẽ có hay không có người nhìn ra ta dị thường? Cái này nếu để cho người khác biết ta mang theo cái bản nguyên chi thể trở về, sợ là nửa đường liền phải bị người đánh thành thịt vụn. Quan hệ Thiên Vân Tông hưng vong, nhất định phải mời xem trưởng môn mới được. Về sau Thiên Vân Tông bị người diệt, cũng là trưởng môn cõng nồi. Vừa nghĩ cái này, Thiên Vân Tông trưởng lão móc ra một chỗ đặc thù lệnh bài, sau đó dùng ngón tay ở phía trên hư hoạch, thứ này chính là bọn hắn Thiên Vân Tông đưa tin lệnh bài. Chỉ có trong tông trọng yếu nhân tài có. Trưởng môn, xảy ra chuyện lớn, lần này chiêu thu đệ tử bên trong xuất hiện một cái đáng sợ thiếu niên, rất có thể là bản nguyên chi thể, làm sao bây giờ? Đặc biệt gấp, nhanh chóng giải đáp, viết một đoạn này chữ viết phía sau. Thiên Vân Tông trưởng lão ngay tại đi qua đi lại, đau khổ chờ đợi. Một lát sau, cái kia đưa tin lệnh bài rốt cục phát sáng lên. Việc này thật chứ? Ngươi không nhìn lầm, tiểu tử kia thể nội không có công pháp vận chuyển dấu tích, lại đã đạt đến luyện khí tầng 3. Hơn nữa ta linh khí mới vừa phóng xuất, liền toàn bộ tự động tràn vào trong cơ thể hắn. Trưởng môn, Thiên Vân Tông trưởng lão vạch đến nơi này, đưa tin lệnh bài đột nhiên nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vân Tông trưởng lão cũng là im lặng. cái này chắc chắn là trưởng môn quá mức xúc động, đem bên kia lệnh bài cho bóp hỏng. Mắt thấy lấy truyền tin lệnh bài sắp tổn hại, Thiên Vân Tông trưởng lão không dám nhiều nói nhảm, vội vàng đem nhất mấu chốt tin tức cho biểu đạt đi ra. Trưởng môn, việc này can hệ trọng đại, ta sợ a, nếu không ngươi phái thêm vài cái trưởng lão tới tiếp ứng ta đi. Không phải vậy xảy ra chuyện ta có thể đảm đương không nổi. Hắn tin tức mới vừa truyền đi, truyền tin lệnh bài trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, mấy đạo linh khí ở trước mặt hắn tạo thành một câu. Chớ hoảng sợ, ta Thiên Vân Tông dốc toàn bộ lực lượng, phía trước đi tiếp ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?